Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 910. Mọi người đều rời đi. Lung Kế Duyên trở lại Lê Phủ thì ngày cũng đã điểm canh năm. Trong thành, người gõ mõ cầm canh vừa đi đường vừa khua chiêng. Trở về đến phòng, Kế Duyên lại một lần nữa lấy bức tranh giải trí. Ở phía trên thỉnh thoảng còn truyền đến một loạt những âm thanh ồn ào hỗn loạn. Đương nhiên, trận cờ của giải trí và Chu Yếm vẫn còn rất lâu nữa mới kết thúc, tự nhiên là giống như đang ở nhà mình vậy. Sau khi đặt bức tranh của giải trí lên bàn, Kế Duyên chậm rãi mở nó ra. Lúc này ở bên trên cũng không phải là hình ảnh của giải trí như lúc trước, mà thay vào đó là một màu đen kịt. Lần này tấn công Chu Yếm, trong lúc đó lại càng lĩnh hội được kiếm trận, phải cưỡng chế thay đổi trận pháp, củng cố thêm kiếm trận, còn lâu mới có thể gọi là hoàn thiện trước đây. Mỗi một đòn tấn công của Chu Yếm đều có ý muốn phá trận, đánh vào thiên địa nhị đồ ở bên trên kiếm trận, nhưng đều bị Kế Duyên hóa giải. Đương nhiên, Chu Yếm cũng phải hứng sức chịu đựng sức sát thương khủng khiếp của kiếm trận. Tuy nhiên đòn phản công của hắn ta thật ra cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng gì, lại càng không phải nói thì có dễ dàng chịu đựng như vậy. Thành thật mà nói, bản thân Kế Duyên cũng đã bị hao tổn nguyên khí. Đây chính là nguyên nhân trước kia, Chu Yếm cho rằng Kế Duyên đã bị hao tổn rất nhiều nguyên khí, tự nhận rằng mình có thể vượt qua được tình cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của bức tranh giải trí, Kế Duyên vẫn vẻ thoải mái hỏi. Giải trí, người có làm được không đó? Muốn sự giúp đỡ gì thì nói, đừng cố quá, thành quá cố đó. Sau khi âm thanh được truyền đi, một lúc lâu sau mới có giọng của giải trí truyền đến, tuy âm lượng không nhỏ nhưng lại ngắn gọn và vội vàng gấp rút. Không cần. Giọng nói của giải trí vừa truyền đến thì trên bức tranh lại phát ra một luồng tinh nguyên khổng lồ, quần quận giống như là hơi nước tràn ra sau khi mở nắp nồi cơm vừa được đun sôi, đồng thời lại liên tục không ngừng. Những luồng tinh yêu này phá vỡ sự cản trở của cửa sổ căn phòng, trông như thể không hình không dạng, nhưng lại lao đến căn phòng nơi Tả Vô Cực đang ở một cách đầy chủ đích. Có qua có lại, chính ta là người giành được rồi chọn lọc tinh nguyên của Chu Yếm, vì vậy ta sẽ đưa nó cho tên Tả tiểu tử kia. Kế Duyên không ngăn cản giải trí, võ công của Tả Vô Cực đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên là nên hấp thụ tinh nguyên của Chu Yếm là thích hợp nhất. Hắn gật nhẹ đầu, cứ như vậy đặt bức tranh giải trí ở trước mặt, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ôm quyền, ngưng thần bình tĩnh trở lại. Ngờ đâu một lúc lâu sau, Kế Duyên đã an vị ở trên đỉnh núi cao của một thế giới khác, phía sau là một lò luyện đan khổng lồ, đằng trước là bức tranh đen kịt của giải trí. Ở nơi này, màu mực ở bên trong bức tranh dường như đều sống lại, từng đợt lưu quang lóe lên từ ngọn núi ở đằng xa, hóa thành trận chiến của một con cự thú và một con vượn lớn. Tiếng gầm thét phẫn nộ, không cam lòng của Chu Yếm không ngừng vang lên, còn giải trí thì đại đa phần thời gian đều không phát ra âm thanh gì, chỉ là lúc phát động tấn công thì mới bất ngờ gầm lên. Nhưng hai mắt Kế Duyên vẫn đang kiên định nhắm chặt, không để ý đến cuộc vật lộn của một thần thú, một hung thú. Tất cả suy nghĩ ở trong lòng đều là kiếm trận trước đây. Mặc dù trước đây, vào khoảnh khắc cuối cùng, dường như kiếm trận hoàn chỉnh đã được tạo ra. Tuy nhiên, đó chỉ là hoàn chỉnh về mặt hình thức ban đầu, còn lâu mới đạt được đến cảnh giới hoàn hảo chân chính. Chẳng qua, hình ảnh ngắn ngủi xuất hiện ở trong nháy mắt đó, đủ để cho Kế Duyên phấn chấn trong lòng. Cũng chính sinh khí và chi khí của thanh đằng kiếm đã khiến cho kiếm trận vốn chết chóc hoang tàn sở hữu cả cực âm dương. Hơn nữa hình dáng và kiếm trận của quán tưởng kiếm kia thế mà lại đang không ngừng hao tổn nguyên khí của Kế Duyên, thậm chí còn làm hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đây là tâm thần chi lực đỉnh cao mà Kế Duyên ít có cơ hội trải nghiệm. Nhưng Kế Duyên sẽ không và cũng không thể để cho hình ảnh ở trong lòng biến mất lúc này. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay cầm thanh đằng kiếm, lấy kiếm ý thiếp và bút mực ra, lấy kiếm chấm mực, vẽ lại kiếm đồ ở trên kiếm ý thiếp. Niệm chú, đúng lúc trên thanh đằng kiếm xuất hiện sát ý và xuân sinh, nhỏ mực rơi trên kiếm ý thiếp. Thông thường không chỉ có mỗi màu đen như mực mà còn có những sắc màu rực rỡ khác tạo ra, cuối cùng thì biến mất trên thiếp. Cốc cốc cốc. Kế tiên sinh, đến giờ ăn sáng rồi. Giọng nói của Tả Vô Cực kèm theo cả tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, nhưng Kế Duyên ở trong phòng lại không đáp bất cứ lời nào. Lông mày của Tả Vô Cực hơi nhíu lại, yên lặng lắng nghe một lát, nhưng lại không cảm nhận được chút khí tức nào trong phòng. Suy nghĩ một chút, Tả Vô Cực không tiếp tục gõ cửa nữa, mà cùng với Lê Phong rời đi ăn sáng trước, định để phần cho Kế Duyên mấy món cháo hay gì đó. Chẳng qua, lúc Tả Vô Cực và Lê Phong trở về tập võ thì cửa phòng của Kế Duyên vẫn chưa mở. Đến lúc bọn họ ăn cơm trưa, sau đó đến cơm tối, thậm chí đến lúc nghỉ thì phòng của Kế Duyên vẫn còn chưa mở. Cốc cốc cốc, Kế tiên sinh vẫn còn ở đó chứ? Lê Phong gõ cửa, kiếng chân nhìn qua khe cửa để xem động tĩnh bên trong. Tả Vô Cực thì chau mày đứng ở phía sau nó. Đây đã là ngày thứ 12 rồi. Phong Nhi, người tránh ra một chút. À, Lê Phong đứng sang một bên nhường đường, còn Tả Vô Cực thì lại một lần nữa đi đến trước cửa, sau đó hơi do dự, lại nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa ra. Kít, cửa phòng bị Tả Vô Cực chậm rãi đẩy ra, nắng sớm chiếu vào trong phòng. Trong phòng chỉ có một cái bàn thấp, một cái nệm cói trống trơn, giấy bút trước kia ở trên bàn cũng đã bị lấy đi rồi. Tả Vô Cực ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường cách đó không xa. Trên giường chăn gối được sắp xếp nghiêm chỉnh, trông không giống như là đã có từng người ngủ ở trên đó. Lại nhìn quanh khắp căn phòng, đều nhìn thấy không có dấu vết tồn tại của Kế tiên sinh. Chuyện khiến cho Tả Vô Cực giờ khóc giờ cười chính là Lê Phong còn chạy tới trước giường, cúi đầu kiểm tra gầm giường. Đương nhiên, Kế tiên sinh không thể ở dưới đó được. Tả đại hiệp, Kế tiên sinh đi rồi sao? Tả Vô Cực nhíu chặt lông mày, nghe thấy câu hỏi thì xoa xoa đầu Lê Phong thở dài. Xem ra, tiên sinh không từ mà biệt rồi. Lê Phong có chút khó chịu, nhưng nó cũng biết mình làm sao có thể kiểm soát được việc Kế tiên sinh đi hay ở. Sau khi buồn bực một lúc thì dường như nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Tả Vô Cực. Ta nghe cha nói, Chu tiên sư cũng không từ mà biệt giống như vậy, đến cả Đường tiên sư cũng không biết. Đúng rồi. Quốc sư đại nhân cũng đệ đơn từ chức lên hoàng thượng, mặc dù hoàng thượng phản đối kịch liệt, nhưng mà Ma Vân đại sư vẫn muốn khăng khăng đi, vì vậy nên cha cũng có chút không vui nổi. Tả Vô Cực cười cười. Yên tâm đi, Kế tiên sinh rời đi thì đương nhiên là đã giải quyết xong hết chuyện của Chu Yếm rồi, nếu không ngài ấy chắc chắn sẽ nhắc nhở chúng ta. Về phần của Ma Vân đại sư thì nghe nói ngài ấy cũng là cao tăng đứng đầu. Chắc hẳn cha người tranh thủ lúc ngày ấy chưa rời đi đến hỏi thăm một chút. Lê Phong lập tức bật cười. Ngài cho rằng cha ta buồn bã không vui vì lý do gì chứ? Hoàng thân quốc thích đến thăm hỏi Ma Vân đại sư quá nhiều rồi, nên mới không có chỗ cho cha ta đó. Ha ha, tên nhóc nhà ngươi. Mặc dù hai người đang nói cười cười, nhưng ở trong lòng hắn vẫn còn nguyên một cảm giác u buồn vì Kế Duyên rời đi. Tuy nhiên, lần ở lại với Tả Vô Cực này, tâm trạng của Lê Phong tốt hơn lúc hắn mới gặp đứa nhỏ này rất nhiều. Cảm nhận của Tả Vô Cực là chính xác. Nếu là trước đây, Lê Phong sẽ cảm thấy trên thế gian này chỉ có Kế tiên sinh là tốt nhất. Tất cả kỳ vọng ở trong lòng hầu như đều dồn hết lên đầu một mình Kế Duyên. Còn bây giờ thì nó biết rằng, thật ra ở trong nhà, bà nội cũng không phải ghét bỏ mình. Phụ thân cũng không phải là người không lo lắng chăm sóc cho con mình. Hơn nữa còn thân thiết với Tả Vô Cực, có thể chia sẻ cảm xúc cùng nhau. Sự bình yên ở trong lòng cũng tăng lên rất nhiều. Phong Nhi, chuẩn bị đi. Chúng ta cũng sắp rời khỏi kinh thành rồi. Có lẽ rất sớm thôi, cũng sẽ rời khỏi vùng đất thuộc quyền cai trị của triều Ung Hoàng này rồi. Lê Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nó cũng hiểu rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến như vậy. Nên trong lòng nó không có đến nửa điểm phản đối, ngược lại lại vô cùng vui vẻ. Giống như học sinh tiểu học nghe thầy giáo nói lập tức sẽ đi được du lịch mùa xuân thu vậy. Được, ta đi nói chuyện với cha ta luôn đây. Lê Phong nói hết câu rồi mang theo một tâm trạng vô cùng vui vẻ chạy ra khỏi căn phòng dành cho khách của Kế Duyên. Tả Vô Cực cũng bước ra khỏi phòng. Sau khi nhìn theo bóng lưng của Lê Phong đã rời xa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng cùng với bàn trà và đệm mây ở trong đó một lần nữa, cuối cùng thì nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi. Ở trong thư phòng của dinh thự chính, Lê Bình đang ngồi đọc sách. Sách cầm trong tay là của Đại Trinh mang đến. Tuy nhiên, người viết cũng không phải là Văn Thánh Doãn Công, đang được càng ngày càng nhiều văn nhân ca tụng, mà là con trai cả của Doãn Triệu Tiên. Doãn Thanh viết tên là Lại Trị Xuân Thu. Đương nhiên, xem quyển sách này có thể giúp cho Lê Bình càng hiểu thêm về đạo lý ở trên quan trường, càng biết làm thế nào để giải quyết một số vấn đề nan giải, ứng biến ở trong một vài tình huống nan giải. Làm sao cũng để giải quyết được vấn đề mà lại không gây ra phiền toái. Lúc Lê Bình đọc cuốn sách này thì cảm thấy hứng thú hơn trước kia đọc sách của Doãn Triệu Tiên nhiều, đọc đến say sưa. Cốc cốc cốc, lão gia, quốc sư đại nhân đến. Bị hạ nhân quấy nhiễu, lúc đầu Lê Bình còn đang muốn quát lên một trận xả giận, thì nghe tiếng quốc sư, lập tức tranh thủ thời gian bỏ sách xuống rồi chạy nhanh đến thư phòng. Quốc sư tới đây sao? Ở đâu rồi? Lão gia, đã vào phủ rồi, hiện đang ở phòng khách. Hạ nhân cũng không dám thất lễ, cũng vội vàng chạy đến. Lúc này ai nấy đều vừa nói chuyện vừa thở hổn hển. Được, ta ra ngay đây. Mặc dù Ma Vân Hòa Thượng đã từ bỏ vị trí quốc sư, nhưng trong triều, từ trên xuống dưới vẫn gọi hắn là quốc sư như cũ. Lê Bình cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vội vàng đi đến phòng khách, nhìn thấy Ma Vân Hòa Thượng đang đứng trong sảnh chờ. Quốc sư đại nhân, mời ngồi mời ngồi. Quốc sư đặc biệt đến đây để gặp Phong Nhi sao? Thiện tài Đại Minh Vương Phật, Lê đại nhân, lão nạp đã không còn là quốc sư nữa rồi. Hôm nay, lão nạp đến đây để từ biệt kế tiên sinh. Vừa rồi Lê Bình vừa đi, vừa hành lễ nói, lúc này đang vội vàng tiến vào phòng khách. Hoàng thượng đã nói, cho dù quốc sư ở đâu, thì ngài vẫn là mãi mãi quốc sư của triều đại ta. Ngài đến từ biệt kế tiên sinh sao? Lê Bình mới nói được một nửa, mới phản ứng kịp, sững sờ nhìn Ma Vân lão tăng. Không sai, kế tiên sinh ở đây. Lão nạp làm sao có thể cứ thế mà rời đi vậy được chứ? Kế tiên sinh ở đây sao? Ma Vân Hòa Thượng nhíu mày nhìn Lê Bình. Sao vậy? Lê đại nhân không biết ư? Kế tiên sinh ngài ấy đến cùng với Tả Võ Thánh. Nhưng chỉ có một người đi cùng. Lê Bình không nói nổi nữa, tự vỗ đầu mình một cái. Ai nhá, quốc sư, đi thôi, ta đưa ngài đến gặp kế tiên sinh. Ta đúng thật là... Cha, người đây rồi. Tả đại hiệp nói sẽ đưa con rời đi ngay lập tức, để cho con đóng gói đồ đạc nhé. Lê Phong đang tìm kiếm phụ thân mình khắp nơi, lúc này cũng đang bừng bừng hứng khởi chạy đến, tiếng nói và bước chân cũng truyền đến. Lê Bình vội chạy ra ngoài nắm lấy tay nhi tử. Kế tiên sinh ở trong hậu viện sao? Lê Phong nhìn dáng vẻ của cha mình, lại nhìn Ma Vân đại sư đang ở đó, hiểu rõ. Có lẽ phụ thân cũng đã biết được chuyện gì đó rồi. Kế tiên sinh đi rồi, không từ mà biệt. À, đi rồi sao? Kế tiên sinh vẫn luôn ở đây à? Sao con không nói sớm? Tiên sinh không cho con nói mà. Lê Phong nhỏ giọng thì thầm. Ma Vân Hòa Thượng ngồi một bên chỉ cúi đầu chắp tay. Thiện tài Đại Minh Vương Phật. Không gặp được kế duyên, Ma Vân Hòa Thượng không đi ngay mà ở lại gặp Tả Vô Cực một chút. Cùng hắn hàn huyên gần nửa canh giờ rồi mới rời đi. Hắn về hoàng cung, nữa là mang theo đồ đệ Phổ Huệ, trực tiếp rời khỏi kinh thành, cũng không biết là đi về phương nào. Ngày hôm sau, Tả Vô Cực cùng với Lê Phong, hai người đã chuẩn bị hết đồ đạc, lên đường. Lúc đến thì có mấy chiếc xe ngựa, có rất nhiều tôi tớ đi theo. Còn lúc đi thì chỉ có một con ngựa tốt, ở bên trên có chút hành lý đơn giản. Toàn bộ kinh thành đều bị ảnh hưởng bởi sự rời đi của quốc sư, triều thân cùng những tên tiên sư kia đều có động thái riêng. Ở Lê Phủ, việc Lê Phong và Tả Vô Cực rời đi đã cố tình không làm khoa trương. Tiếp theo, đến lúc lên đường thì cũng rất gọn gàng, vậy nên cũng chẳng mấy người biết được chuyện này. Mà nơi đầu tiên Tả Vô Cực mang Lê Phong đến chính là Quỳ Nam, quê hương của Lê Phong. Xuống ngựa đến tiệm rèn ở trong thành trước đã. Kim Huynh, quả nhiên là huynh vẫn ở đây. Tả Vô Cực mang theo ý cười, nhìn xung quanh lò rèn, mà lúc này Kim Giáp cũng buông chùy sắt xuống, đến trước cửa hàng nhìn Tả Vô Cực. Kế tiên sinh chưa tới sao? Kim Giáp liếc mắt nhìn Tả Vô Cực, lại nhìn sang bên cạnh thấy Lê Phong vẫn còn hơi sợ y, nhàn nhạt mở miệng nói. Tôn thượng chưa từng đến đây. Tả Vô Cực thở dài. Được rồi, vậy sau này Kim Huynh có kế hoạch gì không? Rất lâu sau, Kim Giáp vẫn không nói gì, chỉ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ một hồi, sau đó một lần nữa quay đầu nhìn về phía Lê Phong, rồi lại quay sang Tả Vô Cực. Các người muốn đi đâu? Cái này cũng khó mà nói được, chúng ta xông xáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cũng không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà, chỉ là rèn luyện võ đạo mà thôi. Tào Vô Cực không trả lời, Kim Giáp trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nhìn Lê Phong chậm rãi mở miệng. Ta đi theo các người. Dầm, ở trong lò rèn, cây chùy của lão thợ rèn rơi xuống đất. Rõ ràng là bọn họ nói bằng tiếng Đại Trinh, nhưng dường như hắn nghe cũng hiểu được Kim Giáp đang muốn rời đi vậy. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 911, Đạo của Kim Giáp. Tiểu Kim, con muốn đi sao? Giọng nói của lão thợ rèn hơi run rẩy, mặc dù Kim Giáp kiệm lời nhưng lại là người rất biết tôn sư trọng đạo, không có thói quen xấu nào trong sinh hoạt, chưa nói tới việc chăm chỉ hiếu học, nhưng láng giềng chế tạo khí cụ cũng nói tốt, càng dễ làm cho mọi người tin tưởng. Mấy năm ở chung này, lão thợ rèn đã coi Kim Giáp như người thân thiết nhất, đối xử với học đồ này như con mình, không những định truyền tìm rèn cho Kim Giáp mà còn tìm vài cô nương có gia thế trong sạch cho y. Tình cảm của hắn dành cho Kim Giáp là tình sư đồ, cũng là tình cha con. Tiểu Kim, sao con có thể đi chứ? Cái tiệm rèn của sư phụ còn chờ con kế thừa đấy. Kim Giáp chậm rãi quay người lại, nhìn lão thợ rèn có hơi không biết nói thế nào cho phải. Sư phụ, con... Môi lão thợ rèn mấp máy, thấy Kim Giáp không nói thành lời, hắn chỉ biết thở dài. Ôi, ta biết chắc thân thế của con không tầm thường. Ta biết, từ sau khi con bắt đầu học rèn sắt, đã chế tạo đao kiếm, thậm chí có thể chế tạo ra binh khí, có thể nói là vô cùng sắc bén. Sư phụ đã từng nghĩ, một ngày nào đó con sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà... Lão thợ rèn cứ như vậy mấy lần, vội vã muốn nói cái gì đó có thể giữ y lại. Nhưng nếu con đi rồi, Thúy Lan của Thành Nam phải biết làm sao bây giờ? Bên ngoài tiệm rèn, Tả Vô Cực đang giả vờ nói chuyện phiếm với Lê Phong, nghe thế thì quay đầu lại. Hắn tò mò nhìn Kim Giáp, mà bản thân Kim Giáp thì lại càng sững sờ nhìn lão thợ rèn. Thúy Lan là ai? À, là mối hôn sự mà sư phụ dành cho con, vốn định qua mấy ngày nữa sẽ hỏi ý kiến của con. Ôi, đó là một nhà tốt, cô nương đó lớn lên cũng chắc chắn, có lẽ chịu được sự giày vò của con. Bất chi bất giác, giọng nói của lão thợ rèn nhỏ hơn. Tả Vô Cực ở bên ngoài vô thức nhìn vào khí lực cường tráng như gấu của Kim Giáp, cũng không khỏi bổ não về cô nương rắn chắc theo lời của lão thợ rèn sẽ có hình dáng gì. Sư phụ, con muốn rời khỏi Quỳ Nam. Người, lão nhân gia, phải bảo trọng. Kim Giáp nói ra từng chữ, lời nói vừa kiên định vừa chân thành. Tuy rằng người bình thường nghe được thì cảm thấy sẽ rất bình tĩnh, nhưng người quen thuộc với Kim Giáp lại nghe được mấy lời này cực kỳ giàu cảm xúc. Lão thợ rèn định mở lời mấy lần, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ thở dài. Với khí lực kinh người kia thì chắc chắn đồ đệ mình cũng không phải là vật trong ao. Suy cho cùng cũng không thể ở lại cái lò rèn nhỏ này. Mơ mộng mấy năm, giờ hắn cũng nên tỉnh dậy rồi. Dọn dẹp rồi chuẩn bị chút đi. Với lại, đừng mang theo chùy của con. Với danh tiếng của con ở bên ngoài 2 năm nay, không ít người tìm con để chế tạo binh khí, kiếm được nhiều ngân lượng như vậy. Hầu hết đều đổ dồn vào trong cái chùy kia, không thể không mang theo. Nói rồi, lão thợ rèn nhanh chóng trở về nội đường của tiệm rèn, nhưng không lâu sau lại đi ra, đưa một túi tiền nặng trình trịch đang ở mình cầm ở trong tay đưa cho Kim Giáp. Đây là chút tâm ý của sư phụ, cất đi, dù sao cũng dùng đến, con còn không mau vào nhà thu dọn đi. Kim Giáp quay đầu nhìn Tả Vô Cực và Lê Phong, Tả Vô Cực nói, Kim huynh yên tâm, bọn ta chờ huynh. Kim Giáp ừ một tiếng, sau đó đi vào nội đường, đằng sau có một cái viện không lớn, tiếp đến là mấy căn phòng, đây là chỗ sinh hoạt của lão thợ rèn và Kim Giáp. Đợi đến khi Kim Giáp đã đi, lão thợ rèn mới tới trước mặt Tả Vô Cực, nhìn kỹ Tả Vô Cực rồi lại nhìn lướt qua Lê Phong. Thiếu gia của Lê gia cũng ở đây, các người định đi đâu? Định về Đại Trinh à? Lão sư phó, ta là người trong giang hồ, đương nhiên là đi vào giang hồ, không nhất định phải đến Đại Trinh. Lão thợ rèn hơi bất mãn với Tả Vô Cực, cũng không tiện nói gì. Người nói giọng Quỳ Nam rất lưu loát, ta biết võ công của người rất cao. Ngươi là người nhà của võ thánh trong lời đồn. nhớ chăm sóc Tiểu Kim một chút. Tả Vô Cực nghĩ thầm, hộ pháp thần tướng của Kế tiên sinh còn cần ta chăm sóc chắc. Nhưng dĩ nhiên ở bên ngoài vẫn trịnh trọng, gật đầu đáp ứng. Yên tâm, chắc chắn Kim Huynh sẽ không phải chịu ấm ức. Mà ngài cũng đã bảo hắn mang chùy theo. Nói không chừng sau này, người trên giang hồ đều nhờ Kim Huynh chế tạo binh khí đó. Lão thợ rèn nhìn chừng chừng Tả Vô Cực. Ta cũng không bảo chùy đó để rèn sắt. Tả Vô Cực sửng sốt quay đầu nhìn Lê Phong. Cái đó là... Tả Vô Cực nói được một nửa thì đã bị nghẹn ở trong cổ họng. Hắn và Lê Phong ngơ ngác nhìn Kim Giác đi ra từ nội đường. Lần này Kim Giác nghiêng người đi để đi, đồng thời tay trái cầm theo một cái chùy đen rất lớn. Ta nói chùy là chỉ hai cái này. Hai cái đại chùy thoạt nhìn hình tròn, cũng không phải kiểu mềm mại mà là kiểu góc cạnh nhưng không sắc nhọn. Thân chùy và chuôi chùy đen kịt, không biết là có phải làm bằng sắt hay không. Được Kim Giáp cầm một trước một sau, mỗi một cái đều to như cái giỏ trúc của người nông dân bán thức ăn, hoặc nói là to như cái vòng tròn được tạo ra từ hai tay của người giống như là tướng tá của Tả Vô Cực vậy. Đương nhiên, mặc dù hai cái đại chùy trên tay của Kim Giáp khoa trương là thế, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy không cân đối, mà chỉ cảm thấy kinh hãi mà thôi. Cho dù là thứ này rỗng ruột, nhưng nhìn là biết sẽ không ai muốn bị đập đâu. Chùy này nặng bao nhiêu vậy? Lê Phong ngây người, nhìn đại chùy trong tay Kim Giáp rồi ngây ngốc hỏi. Lão thợ rèn tùy ý đáp. Không rõ, dù sao thì trừ Tiểu Kim ra thì không ai có thể cầm được một cái. Ba người khiêng cũng không được, còn chưa từng ước lượng. Mỗi lần Tiểu Kim có được vật liệu tốt nào đó thì sẽ rèn vào trong hai cái đại chùy này. Cứ rèn như vậy, rèn đến mức hai cái đại chùy này giống như là tỏa ra hồng quang, nóng rực, y hệt như là thiêu trong lửa. Mỏ hàn khua trong không trung, làm động tác rèn sắt cho Lê Phong và Tả Vô Cực nhìn. Vào lúc nhìn thấy Kim Giáp lấy đôi chùy này ra, lão thợ rèn cũng coi như là đã hết hy vọng. Kim Giáp cầm đại chùy ở trên vai, đeo một túi y phục, chẳng đáng là gì so với y và đôi đại chùy kia, chậm rãi đi đến trước cổng tiệm rèn. Sư phụ, con thu dọn xong rồi. Thu dọn nhanh vậy à? Kim Giáp khẽ gật đầu, chạy ra ngoài tiệm thợ rèn. Sư phụ, con đi, người bảo trọng. À ôi, nếu sau này rảnh rỗi, nhớ phải đến gặp sư phụ đấy. Kim Giáp chỉ nhìn lão thợ rèn, cũng không trả lời. Không phải là không muốn, mà là y không biết mình có thể đưa ra được một lời hứa hẹn chắc chắn không. Nói được thì phải làm được, không biết có thể làm được không, nên mới không nói. Ừ, nhớ kỹ sư phụ là được. Ừ. Kim Giáp lên tiếng, nhìn Tả Vô Cực và Lê Phong. Tả Vô Cực ôm quyền hành lễ với lão thợ rèn, Lê Phong trên lưng ngựa cũng học theo. Cáo từ, Kim Huynh, chúng ta đi thôi. Trong ánh mắt không muốn của lão thợ rèn, Kim Giáp và đám Tả Vô Cực đi dọc theo phường đường phố đến một nơi xa xa. Đôi đại chùy màu đen của Kim Giáp cầm trong tay đã hấp dẫn sự chú ý của người đi đường và lái buôn trên cả đoạn đường. Đủ loại âm thanh xì xào bàn tán, nghị luận, lờ mờ truyền vào tai lão thợ rèn và đám người Tả Vô Cực. Cái kia không phải là Kim thợ rèn sao? Ai bảo không phải đâu. Hai cái đại chùy này cũng quá dọa người rồi. Ai nói không đúng đâu. Nếu ai bị ném một phát thì chắc hóa thành bùn luôn nhỉ. Ai nói không phải đâu. Có phải rỗng ruột không? Nói nhảm, chắc chắn là rỗng ruột. Dù là rỗng ruột thì cũng phải đến 100 cân đấy, không nói đùa đâu. Khí lực của Kim thợ rèn thật lớn. Sau khi rời khỏi tiệm rèn một lúc lâu, Lê Phong nhìn Kim Giáp đang ở bên cạnh, suy nghĩ một hồi rồi nói. Tả đại hiệp, chúng ta chuẩn bị con ngựa tốt cho Kim thần tướng đi. Kim Giáp quay đầu nhìn Lê Phong. Lê Phong lại đang nâng chùy lên rồi bảo, không cần, không có ngựa vẫn vác được. Tả Vô Cực vẫn luôn tò mò về đôi đại chùy này, hơn nữa hắn biết chắc chắn rằng chùy này đặc ruột. Nghe cách nói của lão thợ rèn, hỗn hợp cũng không chỉ là có một loại kim loại, vậy nên không nhịn được hỏi. Kim Huynh, đôi đại chùy này có danh tiếng và nặng bao nhiêu cân? Kim Giáp trầm mặc hồi lâu rồi mới trả lời, hỗn kim chùy. Một cái này nặng 3.000 cân, hai cái nặng hơn 6.000 cân. Nếu không phải là thay đổi bộ phận của chùy, cứ tiếp tục pha lẫn vào, thì vật kim loại sẽ càng ngày càng không tốt. Lần sau sẽ thương lượng với Hạc Đồng Tử. Một tên đơn giản mà thô bạo cùng nói rõ nguồn gốc của đôi đại chùy này là kết quả của việc kim giáp tôi luyện và pha tạp đủ các loại vật kim loại. Nhìn diệu hóa thiên thư của kế duyên thì y không hiểu cho lắm, nhưng hạc giấy nhỏ thì đã thấy rất nhiều. Sau khi hai người nghiên cứu, chỉ chế tạo đúng là một điểm là đã có hưởng thụ rồi, còn trọng lượng thì càng khiến cho người ta kinh hãi, mà nghe cũng như là không giống như đã dừng lại. Tả Vô Cực quả quyết ngậm miệng, nhưng ở trong lòng dấy lên đôi chút chiến ý, cực kỳ muốn so tài với kim giáp. Hắn cảm thấy võ đạo của mình đã đến giai đoạn tiến bộ nhanh chóng, bất kể là khí lực hay là võ công đều tăng nhanh hơn trước kia. Đối với Tả Vô Cực, có lẽ ngoại trừ yêu ma cường đại thì bây giờ khó mà tìm được người thích hợp để so tài. Ngay cả bốn sư phụ của hắn cũng chưa chắc đã có đủ tư cách, chỉ có thể so về kỹ nghệ chiêu thức, lại không thể động chân động tay. Bây giờ kim giáp đi theo Tả Vô Cực, để cho hắn biết sớm muộn gì cũng có cơ hội so tài với kim giáp, có lẽ còn có thể luyện thêm với kim giáp, cho nên hắn rất kỳ vọng vào lần này. Mà Lê Phong thấy kim giáp cầm đôi đại chùy màu đen nặng trịch kia như không cầm gì, thì nuốt ực một ngụm nước miếng, cũng không đề cập đến chuyện lấy thêm thú cưỡi cho kim giáp nữa. Hạc đồng tử là ai vậy? Chính là Hạc đồng tử. Ồ, ở nơi hẻo lánh ở trong hậu viện của tiệm rèn, lão thợ rèn sửng sốt nhìn cái hố to giống như hai phiến đá nứt ra, mà ở trong lòng trống rỗng. Nhưng so với sự buồn thương yên tĩnh ở Quỳ Nam, thì một ở nơi nào đó, Chu Yếm đã hoàn toàn mất tin tức, gây nên một trận sóng to gió lớn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 912. 7 năm trong bức họa chỉ trong chốc lát. Không lâu sau khi Tả Vô Cực và Kim Giáp dẫn theo Lê Phong rời khỏi Quỳ Nam, thì một nam tử trung niên đầu tóc đen nhánh đứng ở ngoài phủ đệ của Chu Yếm hỏi thăm Chu Yếm, nhưng biết được Chu Yếm không có trong phủ. Đại vương nhà các ngươi không có trong phủ, ngày ấy đã đi đâu, để lại lời nào không? Vẻ mặt của nam tử bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn phụng bệnh đến đây, trước khi đến đã báo trước một tiếng, một số suy đoán không hay. Quả nhiên đến Nam Hoang Đại Sơn là công cốc. Yêu quái thủ vệ chỉ lắc đầu. Đại vương cũng không để lại lời nào, hành tung của ngài ấy sao bọn ta có thể suy đoán được. Nếu người có việc, đợi đại vương ta trở về thì ta chuyển lời cho ngươi. Nếu không, ngươi có thể đợi ở đây. Sau một lúc suy nghĩ, nam tử trung niên nói, vậy để ta vào phủ đợi đại vương nhà ngươi được không? Yêu quái thủ vệ suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, có điều ngươi chỉ có thể ở tiền viện, không được phép vào hậu viện. Nếu không có sự cho phép của đại vương, nếu như ngươi tự tiện xông vào, để đại vương biết được thì nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thây. Điều này là đương nhiên. Nam tử gật đầu đồng ý mọi điều kiện rồi đi theo yêu quái vào trong phủ. Sau khi đối phương đưa hắn vào trong phòng khách, nam tử liền thoát xác, để lại thân giả như thật ở đằng xa, hóa thân thành một làn khói xanh, tiến vào trong hậu viện của quỷ phủ. Mặc dù ở đây đều có cấm chế, nhưng chút cấm chế này không thể ngăn cản nam tử. Luồng khói xanh đi dạo khắp nơi trong yêu phủ, trực tiếp đến chỗ sâu nhất ở trong hậu viện, lại lần nữa hóa thành nam tử ở một nơi trong hoa viên. Nếu Chu Yếm ở đây, nhất định sẽ bắt hắn. Yêu quái ở đây có mấy tên, quả thật rất lợi hại, nhưng nhìn thấu khí tức của nam tử này thì vẫn chưa đủ. Bây giờ xem ra, Chu Yếm thật sự không có ở trong phủ. Nam tử nhìn xuống bàn cờ ở bên cạnh hoa viên có hai hộp cờ cạnh. Bên cạnh, dường như Chu Yếm cũng không vội vàng mà rời đi. Lẽ nào, hắn ta trốn tránh không hiện thân? Là một người chơi cờ, khó có thể đoán được hành tung thật sự của đối phương, nhưng dự cảm ở trong lòng của nam tử cũng không phải rất tốt. Vào lúc này, trong lòng nam tử đột nhiên hơi dao động, tay phải mở ra một vòng kính màu trắng như trăng sáng xuất hiện trong tay, sau đó xuất hiện một trận ánh sáng. Trong ánh sáng mơ hồ hiện ra đường nét của một nhân ảnh mờ nhạt. Nhân ảnh nhìn về phía bên này, nam tử vội vàng hướng mặt kính về phía bàn đá và bàn cờ, đồng thời lên tiếng nói. Ta đã tra khắp phủ đệ của Chu Yếm, hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Chắc hắn đã rời đây cũng ít nhất hơn 3 tháng, trong khoảng thời gian đó chưa từng trở về. Tôn chủ, ngài nhận thấy điều gì đó không ổn, có lẽ là khoảng 1 tháng trước. Nhưng bây giờ, ở đây thì đều ổn, bàn cờ ngăn nắp, chứng tỏ Chu Yếm rời đi không hề vội vàng. Tại hạ suy đoán, hắn đã gặp được điều gì đó. Thích thú nên rời đi, cũng có thể là có hẹn với người quen nào đó. Trên mặt kính có một mảng quang ảnh lưu động, cũng không thể thấy ở phía trên có phản ứng gì. Nhưng nam tử cầm kính dường như đã lĩnh hội được thần ý gì, sau khi đó liền gật đầu, vội vã rời khỏi đây. Chú Yếm cũng không phải là tiểu miêu hay là tiểu cầu gì, nhưng cũng không phải là loại yêu vương nam hoàng đơn giản. Về bản chất, hắn đã âm thầm nắm ở trong tay một phần đáng kể thế lực của Nam Hoang Đại Sơn. Hơn nữa, cho dù hắn có hiềm khích với những người khác thì thế nào đi nữa, suy cho cùng, chú Yếm cũng là người có thể có tư cách nắm cờ. Về mặt biểu hiện ra ngoài thì ít ra là cố tìm điểm chung với thượng cổ đại năng khác. Một thời gian sau khi chú Yếm bị kéo vào trong bức họa giải trí, một phần của sự tồn tại có liên quan mật thiết đến chú Yếm, một số yêu vương và thế lực dựa vào chú Yếm để hoạt động thì lại luôn luôn chú ý đến sự tồn tại của hắn, đều mơ hồ sinh ra một loại cảm ứng, sau đó lần lượt phát hiện ra mình đã mất quan hệ với chú Yếm. Mà trước đó, chú Yếm không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Chú Yếm đứng vững ở Nam Hoang Đại Sơn, lực lượng mà hóa thân có thể sử dụng bây giờ là đáng kể. Với khả năng của hắn, có lẽ cái gọi là mất tích này chỉ là chủ quan hành vi cá nhân của hắn, nhưng trực tiếp chặt đứt tất cả các khí tức quả thật cũng quá bất thường. Nhất là khi vừa có người muốn liên hệ với chú Yếm và chợt phát hiện ra chú Yếm mất tích. Điều này hiển nhiên gây ra sự chấn động và sự chú ý đáng kể, đồng thời cũng có tác dụng dấy lên sự khiếp sợ nhất định đối với một số tồn tại nào đó. Ở trong lòng họ, có vẻ có một chút nghi thần nghi quỷ, ngay cả một số an bài vốn đã tạm thời gác lại. Ít ra, không hề buông lỏng tay chân như trong lúc mấu chốt này. Nhiều năm như vậy cũng đợi được, không quan tâm đến việc chờ đợi thêm một thời gian nữa. Biết đâu trong một khoảng thời gian, chú Yếm sẽ lại tự xuất hiện thì sao? Nói cho cùng, loại hung thú như chú Yếm bản thân khó mà trói buộc. Nếu không phải là vì đại kế chung, thật sự là thuộc loại người người đều ghét. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, khả năng chú Yếm tự mình rời đi đang trở nên càng ngày càng thấp. Chú Yếm có thể rất là thú vui nhất thời hoặc chuyện riêng tư nào đó mà biến mất một thời gian, nhưng cũng không thể nào biệt tích nhiều năm như vậy, dưới tình huống không để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào bên trong hay bên ngoài trước khi biến mất. Kể từ khi chú Yếm mất tích suốt 7 năm trôi qua, hầu như không có ai tiếp tục ôm lấy kỳ vọng vào chú Yếm hoàn hảo nữa. Cũng là 7 năm sau, một số người từng quan hệ mật thiết với chú Yếm trước đây, đồng thời cũng là người thuộc về sự tồn tại của thượng cổ chân linh hiển hóa, đều nhận thấy tiếng kêu gào không cam lòng ở trong hoang vực. Sự thức tỉnh và sự táo bạo của chân thân và chân linh của chú Yếm có nghĩa là chú Yếm trong thiên địa bình thường hiện tại đã chết. Vốn là liều chết được đánh cược một lần, phải trả giá cái giá này thì là loại tổn thất này cũng đồng nghĩa với việc chú Yếm thật sự sắp sửa phải vật lộn một mình trong hoang vực khủng khiếp này. Rất khó có thể tự phong chân nguyên để vượt qua. Phần chân nguyên hiển hóa hiện thế thì lại càng khó hơn. Ở trong đó, sống bằng một ngày bằng một năm, nơi mà sự oán hận và chờ đợi nằm trong tay người khác, và nó là số kiếp. Trừ khi chú Yếm có thể trừ bỏ tất cả, trực tiếp hóa thai nhập thế, chỉ làm như vậy, chú Yếm quả thật có chút bản lĩnh này. Nhưng vứt bỏ thân thể, thượng cổ hung thú, lại phải phế bỏ thượng cổ thiên chi đạo tự bản thân đoạt được, chú Yếm làm không được. Giải trí. Ngay lúc này, chú Yếm thức tỉnh, miệng của hắn phát ra một âm thanh gầm thét điên cuồng. Lệ khí ngút trời chấn động cả một góc của hoang vực, khiến cho bão cát đỏ sẫm và linh nguyên mỏng manh không có chỗ nào không có, đều trở thành một mảnh hỗn loạn, làm cho hoang vực ảm đạm, tối tăm mù mịt, lộ ra mặt trời mờ ảo trên bầu trời trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ là ánh mặt trời không mang theo hơi ấm từ thiên địa đầy ải này, ngay cả mặt trời trên bầu trời cũng giống như là nhìn vào trong hoang vực một cách giễu cợt, còn vượn lớn gầm thét trên sa mạc. Tiếng gào thét có lệ khí ngút trời này nhanh chóng bị nhấn chìm trong hoang vực, nhưng hai tiếng dãi trĩ vẫn được một số sự tồn tại mơ hồ nào đó mơ hồ cảm nhận được, thậm chí còn có thể cảm nhận được loại thù hằn mà không cam lòng tràn đầy lệ khí của chú Yếm. Về phía chú Yếm, 7 năm qua đã khiến cho không ít người nghi kỵ, bất an, khiến cho không ít người kiềm chế kích động, cũng có người hoàn thành từng bước nhìn như không để tâm, thật ra là đề phòng cẩn thận, tất cả đều để mắt đến nhiều hơn. Nhưng đối với nhiều người ở trong chính đạo, đặc biệt là những người có quan hệ mật thiết với kế duyên mà nói, 7 năm này đều không thể yên lòng. chú Yếm đã biến mất 7 năm, Kế Tiên Sinh cũng vậy, không phải sao? Cũng đạo lý giống như vậy, người trong tu hành bế quan hơn 10 năm, thậm chí 30, 50 năm thì cũng không phải là không thể, nhưng kế duyên rất ít khi vô cớ mà biến mất, huống chi trong tình huống này, không ai có thể liên hệ được, đặc biệt là hiện giờ, thế gian đang có đại biến. Hảo bằng hữu và những người thân thiết của kế duyên như là đám người Lão Long cũng không cần phải nói. Việc kế duyên không xuất hiện mà còn bật vô âm tín vào năm đầu tiên mà Long Nữ khai lập Hoang Hải đã khiến cho Thông Thiên Giang hết sức lo lắng. Chuyện này đã kéo dài liên tiếp 7 năm như vậy, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta nóng lòng. Chúng tu sĩ ở trong Thiên Cơ Các đã gần như phát điên. Liên tiếp 7 năm dùng đủ loại phương thức truyền tin, truyền thần chi pháp hướng về phía kế duyên, nhưng cũng không thể bay ra ngoài mà không có phương thức nào, quả thật rất làm cho người của Thiên Cơ Các đều quính lên tột độ. Thời thế hiện nay, nếu nhân vật như Kế Tiên Sinh bỏ mình trong yên lặng không một tin tức, rất khó có thể tưởng tượng thế gian có bao nhiêu chuyện kinh khủng đang chờ đợi. May mà Thiên Cơ Luân tự có diễn hóa, ít nhất có thể khiến cho trên dưới Thiên Cơ Các hiểu rằng sinh mệnh của Kế Duyên là vô ưu, chỉ cần nằm ở trong đó và không nằm ở bên ngoài. Ngày này là mùng 2 tháng 4, Kế Duyên từ từ mở mắt trong gian phòng ở hậu viện tại dinh quan của Lê Bình ở kinh đô Hạ Ung, nơi đã bị bỏ trống không trong 7 năm. Lúc này ở bên trên phòng hơi mờ mịt, dường như bừng sáng lên. Lúc này mùi hỏng nát cũng bị quét sạch, làm cho bên trong trông tươi mới tự nhiên. Trên bàn trà ở phía trước điểm cói, bức họa của Dãi Trĩ vẫn đang mở. Phía trên cũng không còn một mảnh đen kịt nữa, mà là hình ảnh của một con thượng cổ thần thú với màu sắc rõ ràng và sinh động như thật. Điểm cói, cái bàn, bức họa và kế duyên dường như thì lại không thay đổi gì. Dường như kế duyên ngồi trên tấm nệm từ đầu đến cuối chưa hề dịch chuyển. Giống như mọi thứ chỉ xảy ra trong một đêm, hơn 7 năm qua, cũng chỉ là một chốc lát. Nhìn vào bên trong phòng sạch sẽ không nhuốm chút bụi trần, kế duyên bấm đốt ngón tay, tính toán một lúc lâu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Xuân 7 năm rưỡi trôi qua, hay may là ở trong thời gian này cũng không có biến cố, cũng không thể vãn hồi nào. Chỉ có điều là nói đi cũng phải nói lại, nếu như thật sự có bất cứ biến đổi nào lớn làm cho người ta kinh hãi, kế duyên cũng sẽ lập tức tỉnh lại. Chỉ có thể nói bây giờ là khoảng thời gian dài đối với những người thường, còn đối với sự tồn tại, hở ra là dùng trăm năm nghìn năm thì cũng không tính là dài. Kế duyên đưa tay cầm bức họa của Dãi Trĩ, Dãi Trĩ ở bên trên cũng không có bất cứ phản ứng gì, nhưng trọng lượng của bức tranh thì lại tăng nặng hơn rất nhiều. Kế duyên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên, ánh mắt như xuyên qua nóc nhà nhìn về phía bầu trời. Trong mắt của kế duyên có ánh sáng, khác hẳn các loại khí tướng của pháp nhãn ngày trước. Có ba loại hoa quang đặc biệt sáng chói, không gì sánh bằng, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Mỗi loại có một ánh sáng riêng. Tam hoa mà kế mỗ nhìn thấy dường như giống với những gì mà người tiên tu bình thường đã nói. Ha ha ha, khó trách kế mỗ ta tam hoa khó thụ, không phải là tinh khí thần mà là thiên nhân, thì nên khóc hay nên cười? Khi tam hoa hội tụ, ta còn có thể là ta không? Tuy nhiên, kế duyên ít nhất là hiểu rõ hiện tại thương thế của bản thân đã khỏi hẳn và bản thân đang có nguyên khí dồi dào, đạo hạnh cũng đang tiến bộ theo mọi cách có thể. Mấu chốt là kiếm trận, tranh cản đường vẽ ra. Tự lẩm bẩm một mình, kế duyên bước ra tới trước cửa, nhẹ nhàng không ngờ không mở cửa ra được. Lắc đầu lại mỉm cười, người ở trong Lê Phủ thật sự đã khóa phòng lại. Kế duyên lại kéo, khóa đồng ở bên ngoài trực tiếp mở ra và rơi xuống đất kêu lên lách cách. Tiếng mở cửa có giấy niêm phong đóng bụi đã lâu cũng chậm rãi mở ra. Trong sân ngoài cửa, đám hạ nhân đang nghỉ ngơi ở trong viện đang chơi cờ ở trên bàn đá. Nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả đều quay đầu lại nhìn về phía nơi kế duyên đang ở, thì thấy cánh cửa bị khóa đã tự mở ra. Lúc này, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ ràng, cũng không biết là ánh sáng từ bên nào chiếu ra ngoài hay là ánh sáng ở bên trong phòng. Nhưng trong nháy mắt, ảo ảnh nhanh chóng biến mất trong hốt hoảng. Trong thời khắc tiếp theo, mọi người mới nhìn đến vị tiên sinh ăn mặc thanh sam đang đứng trước cửa.